Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 22, đừng nói người bên cạnh. Liền ngay cả thân là người trong cuộc quý ức. Đều bị Hạ Quý Thần phong khinh vân đạm giọng. Nói sửng sốt 2 giây. Mới nhỏ giọng thầm thì câu. Vậy ngươi cũng không cần mua như vậy nhiều nha. Nhiều không? Hạ Quý Thần nghe xong lời Quý ức nói. Quay đầu, hướng trên xe của chính mình nhìn một cái. Cốp sau đã đổ đầy. Hai cái nữ sĩ vẫn còn đang bao lớn bao nhỏ hướng bên cạnh xe sách. Sách tới quả thực nhét không nổi nữa. Đổi thành hướng trên phía sau xe đóng. Hắn nhỏ nhíu mày một cái. Tiếp tục lên tiếng. Không nhiều, là xe quá nhỏ. Nói xong, Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm xe tiếp tục nhìn một hồi. Sau đó rất nghiêm túc lại mở miệng nói. Xem ra, đến xem xét mua một nhà xe rồi. Không nhiều, là xe quá nhỏ. Không thể không nói. Những lời này theo trong miệng Hạ Quý Thần nói ra. Thật sự để cho Quý ức giống như là ăn mật. Cả người đều ngọt mà bắt đầu. Thế cho nên nàng mở miệng âm thanh. Đều trở nên có chút ngây thơ. Chẳng lẽ, ngươi còn dự định mỗi ngày đều mua nhiều đồ như vậy? Dĩ nhiên, Hạ Quý Thần bên đáp lời của Quý ức, bên hướng đứng bên cạnh trên người Tạ Tư Dao liếc một cái. Sau đó liền chậm rãi tiếp tục lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chưa từng nghe qua trên mạng lưu truyền như vậy một loại cách nói sao? Nếu như loại thứ nhất nam nhân, có 1.000 đồng tiền, chịu cho ngươi hoa 900. Mà loại thứ hai nam nhân có 10.000 đồng tiền, chịu cho ngươi hoa 900. Như thế ngươi muốn chọn gả cho loại thứ nhất nam nhân, mà không phải là loại thứ hai nam nhân, bởi vì loại thứ hai nam nhân cũng không phải thật yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, mà ta, sáng hôm nay, tại ngươi còn không có tỉnh trước khi tới, không có chuyện gì làm, mở máy vi tính ra tùy tiện quét một hồi thị trường chứng khoán. Liền dễ dàng kiếm lời không tới 8 vị cân nhắc. Quét một hồi thị trường chứng khoán. Nhẹ nhàng thoải mái kiếm lời không tới 8 vị cân nhắc. 8 vị cân nhắc. Đây là sắp tới 1.000.000 A. Lại là một lớp hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh truyền tới. Hạ Quý Thần phảng phất không nghe được. Dùng lời nhỏ nhẹ tiếp tục đối với Quý ức nói. Cho nên, dựa theo ta thu nhập mà nói, ta khẳng định không thể hôm nay đưa ngươi một cái túi. Ngày mai đưa ngươi một cái vòng tay. Hậu thiên đưa ngươi một đôi giày. Hạ Quý Thần lại nói đoạn này nói thời điểm. Cố ý học Tạ Tư Dao mới vừa nói Hạ Quý Thần theo trong vòng giải trí lui sau, giọng. Nhấn mạnh hôm nay đưa ngươi một cái túi. Ngày mai đưa ngươi một cái vòng tay. Hậu thiên đưa ngươi một đôi giày. Tại trên bàn ăn. Tạ Tư Dao không chỉ một lần khoe khoang qua lời tương tự. Nhưng lúc này, so sánh lên Hạ Quý Thần đại thủ bút mà nói. Bạn trai nàng làm những chuyện kia. Quả thực là mộc mạc cực kỳ. Quý ức tại Hạ Quý Thần học Tạ Tư Dao cắn trọng ngữ khí thời điểm. Theo bản năng mà hướng Tạ Tư Dao bên kia nhìn lại. Nàng rõ ràng nhìn thấy. Tại Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc sau. Sắc mặt của Tạ Tư Dao. Trở nên có chút khó coi. Quý ức cho là Hạ Quý Thần nói tới chỗ này không sai biệt lắm cũng thì xong rồi. Có thể nàng không nghĩ tới. Rất nhanh Hạ Quý Thần liền ung dung lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy căn bản không tốn vài đồng tiền. Ta đây chẳng phải là trở thành loại thứ hai nam nhân. Ý nói hắn không muốn làm loại thứ hai nam nhân. Nhưng là Tạ Tư Dao khoe một đêm bạn trai lại là căn bản không có yêu nàng như vậy loại thứ hai nam. Nhân, Tạ Tư Dao vẻ mặt, càng âm lãnh, những người bên cạnh cũng nhìn ra được. Tạ Tư Dao có chút mất hứng, bầu không khí trở nên có chút giằng co. Có thể Hạ Quý Thần, việc không liên quan đến mình như vậy. Hướng về phía Quý ức, Thanh Tuyến trầm ôn hòa tiếp tục mở miệng nói. Phải biết. Ta đối với chúng ta tương lai sinh hoạt hoạch định là ta mỗi ngày nghề tay trái là kiếm tiền. Nghề chính là mua cho người mua một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,